kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 8 trong phần 2 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Tiết 3, toàn cảnh tượng hào 64 quẻ theo cách bói truyền thống bốc phệ chính tông. Chúng ta đã có những tri thức cơ bản này đã nêu ở trên. Lại có được bức vẽ toàn cảnh tượng hào 64 quẻ theo bốc phệ chính tông, cho dù không nhớ được rất nhiều điều đã trình bày trên đây cũng không ngại gì. Chỉ cần tra sách này là có thể làm rõ lệ thường của chính tông về trình tượng hào quẻ và phai thần phục thần, quẻ thân, hào thế, hào ứng. Chúng ta lấy bức vẽ toàn cảnh tượng hào 64 quẻ của bốc phệ chính tông làm trợ thủ. Còn lại chỉ là vấn đề đoán quẻ như thế nào. Tôi tin rằng bạn đọc xem xong tiết này sẽ tăng thêm lòng tin, rõ hơn luồng suy nghĩ, trong lòng gạt bỏ được phiền muộn, tinh thần thông thoáng phấn chấn. Đó chính là điều mà tác giả cuốn sách này hằng mong đợi. Cung càn, quẻ càn thuộc kim. Hào đầu tử tôn dương, giáp tý. Hào hai thê tài dương, giáp dần. Hào ba phụ mẫu dương, ứng giáp thìn. Hào bốn quan quỷ dương, nhâm ngọ. Hào năm huynh đệ dương, nhâm thân. Hào sáu phụ mẫu dương thế, nhâm tuất. Càn là kiện. Quẻ đầu cung càn, tên gọi cung bát thuần tài, phụ huynh, tử đều toàn là phục thần của bảy quẻ của cung này. Quẻ thiên phong cấu thuộc kim. Hào đầu, phụ mẫu âm thế, tân sửu thê tài. Hào hai, tử tôn, dương, tân hợi, phục dần mộc. Hào ba, huynh đệ dương, tân dậu. Hào bốn, quan quỷ âm ứng, nhâm ngọ quẻ thân. Hào năm huynh đệ dương, nhâm thân. Hào sáu phụ mẫu dương, nhâm thân. Sau đó là gặp trong quẻ độc huyết thê tài, lấy dần mộc hào hai, quẻ càn phục dưới hợi thủy, hào hai của quẻ này. Quẻ thiên sơn độn thuộc kim. Hào đầu phụ mẫu dương, bính thìn phục tử tôn tý thủy. Hào hai quan quỷ âm thế, bính ngọ phục dần mộc thê tài. Hào ba huynh đệ dương, bính thân. Hào bốn quan quỷ dương, nhâm ngọ. Hào năm huynh đệ âm ứng, nhâm thân. Hào sáu phụ mẫu dương, nhâm tuất. Độn là thoái. Trong quẻ khuyết thê tài tử tôn, lấy dần mộc hào hai, quẻ càn phục dưới ngọ hỏa hào hai quẻ này, lấy tý thủy tử tôn, quẻ càn phục dưới hào đầu quẻ này. Quẻ thiên địa bỉ thuộc kim. Hào đầu phụ mẫu âm ất tỵ phục tử tôn tý thủy. Hào hai quan quỷ âm ất tỵ. Hào ba thê tài âm thế kỷ mão. Hào bốn quan quỷ dương nhâm ngọ. Hào năm huynh đệ dương nhâm thân quẻ thân. Hào sáu phụ mẫu dương ứng nhâm tuất. Bỉ là tắc. Trong quẻ khuyết tý thủy tử tôn, lấy tử tôn tý thủy hào đầu quẻ càn phục hào đầu quẻ này. Quẻ phong địa quán thuộc kim. Hào đầu phụ mẫu âm ứng ất mùi tử tôn tý thủy. Hào hai quan quỷ âm ất tỵ. Hào ba thê tài âm ất mão. Hào bốn phụ mẫu âm thế tân mùi. Hào năm quan quỷ dương tân tỵ phục huynh đệ thân kim. Hào sáu thê tài dương tân mão. Quan là xem. Trong quẻ quyết huynh đệ tý thủy, lấy huynh đệ thân kim hào năm quẻ càn và tử tôn tý thủy hào đầu quẻ càn phục. Quẻ sơn địa bác thuộc kim. Hào đầu phụ mẫu âm ất mùi. Hào hai quan quỷ âm ứng ất tỵ. Hào ba thê tài âm ất mão. Hào bốn phụ mẫu âm bính tuất. Hào năm tử tôn âm thế bính tý thân kim huynh đệ quẻ thân. Hào sáu thê tài dương bính dần. Bác là lạc. Trong quẻ khuyết huynh đệ, lấy thân kim hào năm quẻ càn phục dưới tý thủy hào năm quẻ này. Quẻ hỏa địa tấn thuộc kim. Hào đầu phụ mẫu âm ứng ất mùi phụ tý thủy tử tôn. Hào hai quan quỷ âm thế ất tỵ. Hào ba thê tài âm thế ất mão quẻ thân. Hào bốn huynh đệ dương thế kỷ dậu. Hào năm phụ mẫu âm kỷ mùi. Hào 6, quan quỷ Dương Kỷ Tỵ. Quẻ này, tấn là tiến, là quẻ thứ 7 cung càn, tên gọi quẻ du hồn. Trong quẻ khuyết tử tôn lấy hào đầu, tí thủy tử tôn quẻ càn phục hào đầu quẻ này. Quẻ hỏa thiên đại hữu thuộc kim. Hào đầu, tử tôn, Dương Giáp Tý. Hào 2, thê tài, Dương Giáp Dần. Hào 3, phụ mẫu, Dương Thế Giáp Thìn. Hào 4, huynh đệ, Dương Kỷ Dậu. Hào 5, phụ mẫu, Âm Kỷ Mùi. Hào 6, quan quỷ, Dương Ứng. Đại hữu thì là rộng, là quẻ mùi của bát quái cung càn, tên gọi quẻ quy hồn. Trong quẻ này, tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn, không phải tìm phục. Cung khảm. Quẻ khảm vi thủy, thuộc thủy. Hào đầu, tử tôn, Mậu Dần. Hào 2, quan quỷ Dương, Mậu Thìn. Hào 3, thê tài Âm, Mậu Ngọ. Hào 4, phụ mẫu Âm Ứng, Mậu Thân. Hào 5, quan quỷ Dương, Mậu Tuất. Hào 6, huynh đệ Âm Thế, Mậu Tý. Khảm là hiểm, quẻ đầu của cung khảm tên là Bát Thuần Khảm. Trong quẻ tài, quan phụ, huynh, tử đều toàn, là phục thần của quẻ bảy cung này. Quẻ thủy trạch tiết thuộc thủy. Hào đầu, thê tài Dương Thế, Đinh Tỵ. Hào 2, tử tôn, Dương Đinh Mão. Hào 3, quan quỷ, Âm Đinh Sửu. Hào 4, phụ mẫu, Âm Ứng Mậu Thân. Hào 5, quan quỷ, Dương Mậu Tuất. Hào 6, huynh đệ, Âm Mậu Tý quẻ thân. Tiết là đứng, trong quẻ quan, phụ, huynh, tử đều đủ, không cần tìm phục. Quẻ thủy lôi chân thuộc thủy. Hào đầu, huynh đệ, Dương Thế canh Tý. Hào 2, tử tôn, Âm Thế canh Dần. Hào 3, quan quỷ, Âm canh Thìn phục, thê tài Ngọ Hỏa. Hào 4, phụ mẫu, Âm Mậu Thân. Hào 5, quan quỷ, Dương Ứng Mậu Tuất. Hào 6, huynh đệ, Âm Mậu Tý. Chuân là nan, trong quẻ khuyết thê tài lấy Ngọ Hỏa. Hào 3, quẻ khảm phục dưới Thìn Thổ. Hào 3, quẻ này. Quẻ thủy hỏa ký tế thuộc thủy. Hào đầu, tử tôn, Dương Kỷ Mão phục, Dần Mộc quẻ thân. Hào 2, quan quỷ, Âm Kỷ Sửu. Hào 3, huynh đệ, Dương Thế Kỷ Hợi phục, thê tài Ngọ Hỏa. Hào 4, phụ mẫu Âm Mậu Thân. Hào 5, quan quỷ, Dương Mậu Tuất. Hào 6, huynh đệ, Âm Ứng Mậu Tý. Ký tên là hợp. Trong quẻ khuyết thê tài lấy Ngọ Hỏa. Hào 3, quẻ khảm phục hào ba quẻ này. Quẻ trạch hỏa cách thuộc thủy. Hào đầu, tử tôn, Dương Ứng Kỷ Mão quẻ thân. Hào 2, quan quỷ, Âm Kỷ Dậu. Hào 3, huynh đệ, Dương Kỷ Hợi phục, thê tài Ngọ Hỏa. Hào 4, phụ mẫu, Âm Thế Đinh Hợi. Hào 5, phụ mẫu, Dương Đinh Dậu. Hào 6, quan quỷ, Âm Đinh Mùi. Cách là cải. Trong quẻ khuyết thê tài lấy Ngọ Hỏa. Hào 3, quẻ khảm phục hào ba quẻ này. Quẻ lôi hỏa phong thuộc thủy. Hào đầu, tôn tử, Dương Kỷ Mão. Hào 2, quan quỷ, Âm Ứng Kỷ Sửu. Hào 3, huynh đệ, Dương Kỷ Hợi. Hào 4, thê tài, Dương canh Ngọ. Hào 5, phụ mẫu, Dương Thế canh Thân. Hào 6, quan quỷ, Âm canh Tuất quẻ thân. Phong là đại, trong quẻ tài quan, phụ, huynh, tử đều. Quẻ địa hỏa minh di thuộc thủy. Hào đầu, tử tôn, Dương Ứng Kỷ Mão. Hào 2, quan quỷ, Âm Kỷ Sửu. Hào 3, huynh đệ, Dương Kỷ Hợi phục, thê tài Ngọ Hỏa. Hào 4, quan quỷ, Âm Thế Quý Sửu. Hào 5, huynh đệ, Âm Quý Hợi. Hào 6, phụ mẫu, Âm Quý Dậu. Minh Di là thượng, là quẻ thứ 7 của cung khảm, gọi là du hồn. Trong quẻ khuyết thê tài lấy Ngọ Hỏa. Hào thứ 3, quẻ khảm phục dưới Hợi thủy. Hào thứ 3, quẻ này. Quẻ địa thủy sư thuộc thủy. Hào đầu, tử tôn, âm, mậu dần. Hào hai dương, quan quỷ mậu thìn. Hào ba âm, thê tài, thế. Hào bốn âm, quan quỷ, quý sửu phục quẻ thân kim. Hào năm âm, huynh đệ, quý hợi. Hào sáu âm, phụ mẫu ứng quý dậu. Sư là chúng, là quẻ mùi của cung khảm, gọi là quy hồn. Trong quẻ tài quan, phu, huynh, tử đều đủ, không cần tìm phục. Cung cấn, quẻ cấm vi sơn thuộc thổ. Hào đầu âm, huynh đệ, bính thìn. Hào hai dương, phụ mẫu, bính ngọ. Hào ba, dương ứng, tử tôn, bính thân. Hào bốn, âm, huynh đệ, bính tuất. Hào năm, âm, thê tài, bính tý. Hào sáu, âm, thế, quan quỷ, bính dần. Cấn là chỉ là quẻ đầu của cung cấn, tên gọi bát thuần. Trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn lấy quẻ thứ bảy trong cung này làm phục thần. Quẻ sơn hỏa bôn thuộc thổ. Hào đầu, quan quỷ dương thế kỷ mão. Hào hai, huynh đệ, âm, kỷ sửu phục. Hào ba, dương, thê tài, kỷ hợi phục, tử tôn thân kim. Hào bốn, âm, ứng, huynh đệ, bính tuất. Hào năm, âm, thê tài, bính tý, quẻ thân. Hào sáu, âm, thế, quan quỷ, bính dần. Cấn là chỉ là quẻ đầu của cung cấn, tên gọi bát thuần. Trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn lấy quẻ thứ bảy trong cung này làm phục thần. Quẻ sơn hỏa bôn thuộc thổ. Hào đầu, quan quỷ dương thế kỷ mão. Hào hai, huynh đệ, âm, kỷ sửu phục. Hào ba, dương, kỷ hợi phục, tử tôn thân kim. Hào bốn, huynh đệ, âm, ứng, bính tuất. Hào năm, thê tài, âm, bính tỷ, quẻ thân. Hào sáu, dương, quan quỷ, bính dần. Bôn là sức, trong quẻ huyết phụ mẫu, tử tôn lấy ngọ hỏa hào hai, thân kim hào ba phục hào hai. Hào ba của quẻ này, quẻ thiên sơn đại xúc thuộc thổ. Hào đầu dương, thê tài giáp tý. Hào hai dương thế, quan quỷ giáp dần phục. Hào ba dương, huynh đệ giáp thìn phục, tử tôn thân kim phụ mẫu ngọ hỏa. Hào bốn âm, huynh đệ bính tuất. Hào năm âm, ứng bính tý. Hào sáu dương, bính dần. Đại xúc là tụ, trong quẻ khuyết phụ mẫu tử tôn lấy phụ mẫu ngọ hỏa hào hai, tử tôn thân kim hào ba quẻ cấn phục hào hai. Hào ba quẻ này, quẻ hỏa trạch khuê thuộc thổ. Hào đầu dương, phụ mẫu ứng đinh tỵ. Hào hai dương, quan quỷ đinh mão. Hào ba âm, huynh đệ đinh sửu phục, thế, quẻ thân. Hào bốn dương, tử tôn thế kỷ dậu. Hào năm âm, huynh đệ kỷ mùi phục, thê tài tý thủy. Hào sáu dương, phụ mẫu ứng kỷ tỵ. Khuê là bối, trong quẻ khuyết thê tài lấy tý thủy, thê tài hào năm quẻ cấn phục hào năm quẻ này. Quẻ thiên trạch lý thuộc thổ. Hào đầu dương, phụ mẫu đinh tỵ phục, thìn thổ quẻ thân. Hào hai dương, quan quỷ ứng đinh mão. Hào ba âm, huynh đệ đinh sửu. Hào bốn dương, phụ mẫu nhâm ngọ. Hào năm dương, tử tôn thế nhâm thân, thê tài tý thủy. Hào sáu dương, huynh đệ nhâm tuất. Lý là lễ, trong quẻ khuyết thê tài lấy tý thủy, thê tài hào năm quẻ cấu phục hào năm. Quẻ phong trạch trung phù thuộc thổ. Hào đầu, dương, phụ mẫu, ứng, đinh tỵ. Hào hai, dương, quan quỷ, đinh mão. Hào ba, âm, huynh đệ, đinh sửu phục, thân kim tử tôn. Hào bốn, dương, huynh đệ, thế, tân mùi. Hào năm, dương, phụ mẫu, tân tỵ phục, tý thủy thê tài. Hào sáu, dương, quan quỷ, tân mão. Trung phù là tín, là quẻ thứ bảy cung kính, tên gọi du hồn, quẻ huyết, thê tài, tử tôn, lấy tử tôn hào ba. Thê tài hào năm quẻ cấn phục hào, ba năm quẻ này. Quẻ phong sơn tiệm, thuộc thổ. Hào đầu, âm, huynh đệ, bính thìn. Hào hai, âm, phụ mẫu, bính ngọ. Hào ba, dương, tử tôn, thế, bính thân. Hào bốn, âm, huynh đệ, tân mùi. Hào năm, dương, phụ mẫu, tân tỵ phục, tý thủy thê tài. Hào sáu, dương, quan quỷ, ứng, tân mão. Tiệm là tín, là quẻ mùi cung kính, tên quy hồn, trong quẻ khuyết thê tài, lấy tý thủy thê tài. Hào năm quẻ cấn phục hào năm quẻ này. Cung chấn, quẻ chấn vi lôi thuộc mộc. Hào đầu, dương, phụ mẫu, canh tý. Hào hai, âm, huynh đệ, canh dần. Hào ba, âm, thê tài, ứng, canh thìn. Hào bốn, dương, tử tôn, canh ngọ. Hào năm, âm, quan quỷ, canh thân. Hào sáu, âm, thê tài, thế, canh tuất. Chấn là động, quẻ đầu cung chấn gọi là bát thuần. Trong quẻ tài, quan, phu, huynh, tử đều toàn là phục thần bảy quẻ dưới cung này. Quẻ lôi địa dư thuộc mộc. Hào đầu, âm, thê tài, thế, ất mùi phục, tý thủy phụ mẫu. Hào hai, âm, tử tôn, ất tỵ. Hào ba, âm, huynh đệ, ất mão. Hào bốn, dương, tử tôn, ứng, canh ngọ, quẻ thân phục. Hào năm, âm, quan quỷ, canh thân. Hào sáu, âm, thê tài, canh tuất. Dự là duyệt, nghĩa là vui. Trong quẻ phụ mẫu lấy tý thủy phụ mẫu của hào đầu quẻ chấn phục hào đầu quẻ này. Quẻ lôi thủy giải thuộc mộc. Hào đầu âm, huynh đệ, mậu thìn phục, tý thủy phụ mẫu. Hào hai dương, thê tài thế mậu thìn. Hào ba âm, tử tôn ứng mậu ngọ. Hào bốn dương, tử tôn canh ngọ. Hào năm âm, quan quỷ canh thân. Hào sáu âm, thê tài canh tuất. Giải là tán, trong quẻ khuyết phụ mẫu lấy tý thủy phụ mẫu hào đầu quẻ chấn phục hào đầu quẻ này. Quẻ lôi phong hằng thuộc mộc. Hào đầu âm, thê tài, tân sửu. Hào hai dương, phụ mẫu, tân hợi phục, dần mộc, huynh đệ, quẻ thân. Hào ba dương, quan quỷ, thế, tân dậu. Hào bốn dương, tử tôn, canh ngọ. Hào năm âm, quan quỷ, canh thân. Hào sáu dương, thê tài, ứng, canh tuất. Hằng là cửu lâu, trong quẻ khuyết huynh đệ lấy dần mộc huynh đệ hào hai quẻ chấn phục hào hai quẻ này. Quẻ địa phong thăng thuộc mộc. Hào đầu âm, thê tài, ứng, tân sửu phục, huynh đệ, dần mộc. Hào hai dương, phụ mẫu, tân hợi. Hào ba dương, quan quỷ, tân dậu. Hào bốn âm, thê tài, thế, quý sửu phục, tử tôn, ngọ hỏa, quẻ thân. Hào năm âm, quý hợi. Hào sáu âm, quan quỷ, quý dậu. Thăng là tiến, trong quẻ khuyết huynh đệ tử tôn lấy dần mộc huynh đệ hào hai ngọ hỏa tử tôn hào bốn quẻ chấn phục hào hai hào bốn quẻ này. Quẻ thủy phong tĩnh thuộc mộc. Hào đầu âm, thê tài, ứng, tân sửu. Hào hai dương, phụ mẫu, ứng, tân hợi phục. Hào ba dương, quan quỷ, tân dậu phục. Hào bốn âm, quan quỷ, mậu thân phục, ngọ hỏa, tử tôn, thìn thổ, quẻ thân, dần thổ, huynh đệ. Hào năm âm, thê tài, thế, mậu tuất. Hào sáu âm, phụ mẫu, mậu tý. Tỉnh là tĩnh, trong quẻ khuyết huynh đệ tử tôn lấy dần mộc huynh đệ hào hai ngọ hỏa tử tôn hào bốn quẻ chấn phục hào hai hào bốn quẻ này. Quẻ trạch phong đại quá thuộc mộc. Hào đầu âm, thê tài ứng tân sửu. Hào hai dương, phụ mẫu, tân hợi phục, dần mộc huynh đệ. Hào ba dương, quan quỷ tân dậu. Hào bốn dương, phụ mẫu thế đinh hợi phục, ngọ hỏa tử tôn. Hào năm dương, quan quỷ đinh dậu. Hào sáu âm, thê tài đinh mùi. Đại quá là họa, tên gọi du hồn, trong quẻ khuyết huynh đệ. Tử tôn lấy dần mộc huynh đệ hào hai, ngọ hỏa tử tôn hào bốn, quẻ chấn phục hào hai, bốn quẻ này. Quẻ trạch lôi tùy thuộc mộc. Hào đầu dương, phụ mẫu canh tí. Hào hai âm, huynh đệ canh dần. Hào ba âm, thê tài thế canh thìn. Hào bốn dương, phụ mẫu đinh hợi phục. Hào năm dương, quan quỷ đinh dậu phục, quẻ thân ngọ hỏa tử tôn. Hào sáu âm, thê tài ứng đinh mùi. Tùy là thuận, là quẻ mùi cung chấn, là quy hồn, trong quẻ khuyết tử tôn lấy ngọ hỏa tử tôn của hào bốn quẻ chấn phục hào bốn quẻ này. Cung tốn, quẻ tốn vi phong thuộc mộc. Hào đầu âm, thê tài ứng tân sửu. Hào hai dương, phụ mẫu ứng tân hợi. Hào ba âm, quan quỷ ứng tân dậu. Hào bốn âm, thê tài tân mùi. Hào năm dương, tử tôn tân tỵ quẻ thân. Hào sáu dương, huynh đệ thế tân mão. Tốn là thuận, là quẻ đầu của cung tốn, tên bát thuần phác, trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn, là phục thần của bảy quẻ dưới cung này. Quẻ phong thiên tiểu xúc thuộc mộc. Hào đầu dương, phụ mẫu thế giáp tý. Hào hai dương, huynh đệ giáp dần. Hào ba dương, thê tài giáp thìn phục dậu kim, quan quỷ. Hào bốn âm, thê tài ứng tân mùi. Hào năm dương, tử tôn tân tỵ. Hào sáu dương, huynh đệ tân mão. Tiểu xúc là tắc, trong quẻ khuyết quan quỷ lấy dậu kim hào ba quẻ tốn phục hào ba quẻ này. Quẻ phong hỏa gia nhân thuộc mộc. Hào đầu dương, huynh đệ thế kỷ mão. Hào hai âm, thê tài thế kỷ sửu. Hào ba dương, phụ mẫu kỷ hợi phục dậu kim quan quỷ. Hào bốn âm, thê tài tân mùi quẻ thân. Hào năm dương, tử tôn ứng tân tỵ. Hào sáu dương, huynh đệ tân mão. Gia nhân là đồng, trong quẻ khuyết quan quỷ lấy dậu kim hào ba quẻ tốn phục dưới hợi thủy hào ba quẻ này. Quẻ phong lôi ích thuộc thổ. Hào đầu dương, phụ mẫu canh tí. Hào hai âm, huynh đệ canh dần. Hào ba âm, thê tài thế canh thìn phục dậu kim quan quỷ. Hào bốn âm, thê tài tân mùi quẻ thân. Hào năm dương, tử tôn tân tỵ. Hào sáu dương, huynh đệ ứng tân mão. Ích là tổn, trong quẻ huyết quan quỷ lấy dậu kim quan quỷ hào ba quẻ tốn phục hào ba quẻ này. Quẻ thiên lôi vô vọng thuộc mộc. Hào đầu dương, phụ mẫu ứng canh tí. Hào hai âm, huynh đệ canh dần. Hào ba âm, thê tài canh thìn. Hào bốn dương, tử tôn thế nhâm ngọ. Hào năm dương, quan quỷ nhâm thân. Hào sáu dương, thê tài nhâm tuất phục quẻ thân. Vô vọng là thiên tai, trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn, không cần tìm phục. Quẻ hỏa lôi phệ hạp thuộc mộc. Hào đầu dương, phụ mẫu canh tí. Hào hai âm, huynh đệ ứng canh dần. Hào 3 âm, Thê Tài canh Thìn. Hào 4 dương, Quan Quỷ kỷ Dậu. Hào 5 âm, Thê Tài thế kỷ Mùi. Hào 6 dương, Tử Tôn kỷ Tỵ. Phệ hạp là khiết, có nghĩa là cắn. Trong khỏe, tài, quan, phụ huynh, tử đều toàn, không cần tìm phục. Quẻ sơn lôi di thuộc mộc. Hào đầu âm, phụ mẫu ứng canh Tý. Hào hai âm, huynh đệ canh Dần. Hào ba âm, Thê Tài canh Thìn phục. Quan Quỷ Dậu kim quẻ thân. Hào bốn âm, Thê Tài thế Bính Tuất. Hào năm âm, phụ mẫu Bính Tý phục, Tỵ Hỏa Tử Tôn. Hào sáu dương, huynh đệ Bính Dần. Di là dưỡng, quẻ thứ bảy cung Tốn là quẻ du hồn, khuyết Tử Tôn, Quan Quỷ, lấy Dậu kim hào ba, Tỵ Hỏa hào năm quẻ Tốn phục hào ba, hào năm quẻ này. Quẻ sơn phong cổ thuộc mộc. Hào đầu dương, Thê Tài Tân Sửu. Hào hai dương, phụ mẫu Tân Hợi. Hào ba lão dương, Quan Quỷ ứng kỷ Hợi. Hào bốn dương, Thê Tài kỷ Dậu. Hào năm âm, Tử Tôn kỷ Mùi. Hào sáu lão dương thế kỷ Tỵ khỏe thân. Ly là lệ, là đẹp đẽ, là quẻ đầu cung Ly, là quẻ bắt thuần, tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn là phục thần của bảy quẻ dưới. Quẻ hỏa sơn lữ thuộc hỏa. Hào đầu âm, Tôn Tử thế Bính Thìn phục, Mão Mộc phụ mẫu. Hào hai âm, huynh đệ Bính Ngọ quẻ thân. Hào ba dương, Thê Tài Bính Thân, Hợi Thủy Quan Quỷ. Hào bốn lão dương, Thê Tài ứng kỷ Dậu. Hào năm âm, Tử Tôn kỷ Mùi. Hào sáu dương, huynh đệ kỷ Tỵ. Lữ là khách, trong quẻ khuyết phụ mẫu Quan Quỷ, lấy Mão Mùi hào đầu, Hợi Thủy hào ba, quẻ Ly phục hào một ba quẻ này. Quẻ hỏa phong đỉnh thuộc hỏa. Hào đầu âm, Tử Tôn Tân Sửu quẻ thân, Mão Mộc phụ mẫu. Hào hai dương, Quan Quỷ thế Tân Hợi. Hào ba dương, Thê Tài Tân Dậu. Hào bốn dương, Thê Tài kỷ Dậu. Hào năm âm, Tử Tôn ứng kỷ Mùi. Hào sáu dương, huynh đệ kỷ Tỵ. Đỉnh là định, trong quẻ khuyết phụ mẫu, lấy Mão Mộc phụ mẫu hào đầu quẻ Ly phục hào đầu quẻ này. Quẻ hỏa thủy vị tế thuộc hỏa. Hào đầu âm, phụ mẫu Mậu Dần. Hào hai dương, Tử Tôn Mậu Thìn. Hào ba âm, huynh đệ thế Mậu Ngọ phục, Hợi Thủy Quan Quỷ. Hào bốn dương, Thê Tài kỷ Dậu. Hào năm âm, Tử Tôn kỷ Mùi. Hào sáu lão dương, huynh đệ ứng kỷ Tỵ. Vị tế là thất, trong quẻ khuyết Quan Quỷ, lấy Hợi Thủy Quan Quỷ hào ba quẻ Ly phục dưới Ngọ hỏa hào ba quẻ này. Quẻ sơn thủy mông thuộc hỏa. Hào đầu âm, phụ mẫu ứng Mậu Dần. Hào hai dương, Tử Tôn Mậu Thìn. Hào ba âm, huynh đệ Mậu Ngọ. Hào bốn âm, Tử Tôn thế Bính Tuất phục, Dậu kim Thê Tài. Hào năm âm, Quan Quỷ Bính Tý. Hào sáu dương, phụ mẫu Bính Dần. Nông là vị, trong quẻ khuyết Thê Tài, lấy Dậu kim Thê Tài hào bốn quẻ Ly phục. Quẻ phong thủy hoán thuộc hỏa. Hào đầu âm, phụ mẫu Mậu Dần. Hào hai lão dương, Tử Tôn ứng Mậu Thìn quẻ thân. Hào ba dương, huynh đệ Mậu Ngọ phục, Hợi Thủy Quan Quỷ. Hào bốn lão dương, Tử Tôn Tân Mùi phục, Dậu kim Thê Tài. Hào năm dương, huynh đệ thế Tân Tỵ. Hào sáu dương, phụ mẫu Tân Mão. Hoán là tán, trong quẻ khuyết Thê Tài Quan Quỷ, lấy Hợi Thủy Quan Quỷ hào ba, Dậu kim Thê Tài hào bốn quẻ Ly phục hào ba bốn quẻ này. Quẻ thiên thủy tụng thuộc hỏa. Hào đầu, âm, phụ mẫu, mậu dần phục, mão mộc, khỏe thân. Hào hai, dương, tử tôn, mậu thìn. Hào ba, âm, huynh đệ, mậu ngọ, phục, hợi thủy, quan quỷ. Hào bốn, dương, huynh đệ, thế, nhâm ngọ. Hào năm, âm, thê tài, nhâm thân. Hào sáu, dương, tử tôn, nhâm tuất. Tụng là luận, là cung ly, quẻ thứ bảy, quẻ du hồn, huyết quan quỷ, lấy hợi thủy, quan quỷ, hào ba, quẻ ly, phục hào hai quẻ này. Quẻ thiên hỏa đồng nhân thuộc hỏa. Hào đầu, dương, phụ mẫu, kỷ mão. Hào hai, âm, tử tôn, kỷ sửu. Hào ba, dương, quan quỷ, thế, kỷ hợi. Hào bốn, dương, huynh đệ, nhâm ngọ. Hào năm, dương, thê tài, nhâm thân. Hào sáu, lão dương, tử tôn, ứng, nhâm tuất. Đồng nhân là thân, là quẻ quy hồn, quẻ mùi của cung ly. Trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn không cần tìm phục. Cung khôn, quẻ khôn địa vị thuộc thổ. Hào đầu, âm, huynh đệ ất mùi. Hào hai, âm, phụ mẫu kỷ tỵ. Hào ba, dương, quan quỷ, ứng ất mão. Hào bốn, âm, huynh đệ, quý sửu. Hào năm, âm, thê tài, quý hợi, quẻ thân. Hào sáu, dương, tử tôn, thế, quý dậu. Khôn là thuận, là quẻ đầu cung này, là quẻ bát thuần. Trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn, là phục thần của bảy quẻ hạ cung này. Quẻ địa lôi phục thuộc thổ. Hào đầu, lão dương, thê tài, thế, canh tí, khỏe thân. Hào hai, âm, quan quỷ, canh dần, phục, tị hỏa, phụ mẫu. Hào ba, âm, huynh đệ, canh thìn. Hào bốn, âm, huynh đệ, ứng, quý sửu. Hào năm, âm, thê tài, quý hợi. Hào sáu, âm, tử tôn, quý dậu. Phục là quân, trong quẻ khuyết phụ mẫu, lấy tị hỏa, phụ mẫu, hào hai quẻ khôn phục hào hai quẻ này. Quẻ địa trạch lâm thuộc thổ. Hào đầu, dương, phụ mẫu, thế, đinh tỵ. Hào hai, dương, quan quỷ, thế, đinh mão. Hào ba, âm, huynh đệ, đinh sửu, quẻ thân. Hào bốn, âm, huynh đệ, quý sửu, quẻ thân. Hào năm, âm, thê tài, ứng, quý hợi. Hào sáu, âm, tử tôn, quý dậu. Lâm là đại, trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn, không cần tìm phục. Trong quẻ có hai quẻ thân. Quẻ địa thiên thái thuộc thổ. Hào đầu, dương, thê tài, giáp tí. Hào hai, dương, quan quỷ, giáp dần, quẻ thân, phục, tị hỏa, phụ mẫu. Hào ba, lão dương, huynh đệ, thế, giáp thìn. Hào bốn, âm, huynh đệ, quý sửu. Hào năm, âm, thê tài, quý hợi. Hào sáu, âm, tử tôn, ứng, quý dậu. Thái là thông, trong quẻ khuyết phụ mẫu, lấy tị hỏa phụ mẫu hào hai quẻ khôn phục hào hai quẻ này. Quẻ lôi thiên đại tráng thuộc thổ. Hào đầu, lão dương, thê tài, ứng, giáp tí. Hào hai, dương, quan quỷ, giáp dần. Hào ba, dương, huynh đệ, giáp thìn, phục, mão mộc, quẻ thân. Hào bốn, dương, phụ mẫu, thế, canh ngọ. Hào năm, âm, tử tôn, canh thân. Hào sáu, âm, huynh đệ, canh thìn. Đại tráng là trí, trong quẻ tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn, không cần tìm phục. Quẻ trạch thiên quái thuộc thổ. Hào đầu, dương, thê tài, giáp tí. Hào hai, lão dương, quan quỷ, ứng, giáp dần, phục, tị hỏa, phụ mẫu. Hào ba, dương, huynh đệ, giáp thìn, quẻ thân. Hào bốn, dương, thê tài, đinh hợi. Hào năm, lão dương, tử tôn, thế, đinh dậu. Hào sáu, âm, huynh đệ, đinh mùi. Quải là quyết, trong quẻ khuyết phụ mẫu, lấy tị hỏa phụ mẫu hào hai khỏe khôn, phục hào hai khỏe này. Khỏe, thủy thiên nhu, thuộc thổ. Hào đầu, lão dương, thê tài ứng giáp tý. Hào hai, dương, quan quỷ giáp dần phục tị hỏa phụ mẫu. Hào ba, dương, huynh đệ giáp thìn. Hào bốn, âm, tử tôn thế mậu thân. Hào năm, dương, huynh đệ mậu tuất. Hào sáu, âm, thê tài mậu tý phục dậu kim khỏe thân. Nhu là tu, nghĩa là cần, là khỏe thứ bảy của cung khôn, là du hồn. Trong khỏe khuyết phụ mẫu lấy tị hỏa phụ mẫu hào hai khỏe khôn phục hào hai khỏe này. Khỏe thủy địa tỷ thuộc thổ. Hào đầu, âm, huynh đệ ất mùi. Hào hai, âm, phụ mẫu ất tỵ. Hào ba, dương, quan quỷ thế ất mão. Hào bốn, âm, tử tôn mậu thân khỏe thân. Hào năm, dương, huynh đệ mậu tuất. Hào sáu, dương, thê tài ứng mậu tý. Tỷ là hòa, là khỏe mùi cung khôn, là khỏe quy hồn. Trong khỏe tài, quan, phụ, huynh, tử đều toàn, không cần tìm phục. Cung đoài. Khỏe đoài vi trạch thuộc kim. Hào đầu, dương, quan quỷ ứng đinh tỵ. Hào hai, dương, thê tài ứng đinh mão.